87, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh Hoa Hội thứ 13, kinh danh hàng thứ nhất: Chí tâm tinh tấn đệ ngũ. Ở phía trước một phẩm, chúng ta xem thấy Di Đà Như Lai ở nhân địa phát đại thệ nguyện, đã giảng nói qua tường tận với các vị rồi. Sau khi nguyện nhất định phải có hành, nếu như không có hành, cái nguyện này gọi là hư nguyện, chúng ta gọi là không nguyện, vĩnh viễn không thể hiện thực. Đương nhiên bất cứ thành tựu gì đều không cần phải đói. Cho nên nghĩ lại chính mình tu học, tại vì sao cũng dùng thời gian rất dài mà không có được thành tựu? Nguyên nhân chính là có nguyện không có hành, có giải không có chứng. Cho nên vẫn là dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Đây là tâm bệnh của chúng ta. Tâm bệnh này không nhẹ, đó là bệnh nặng. Chúng ta dạng nhất không nên xem thường. Chúng ta xem thấy Bồ Tát tu hành, họ có thể thành Phật. Then chốt chính là ở giải hành tương ưng. Giải của họ giúp cho hành, hành giúp cho giải. Vậy mới có thể thành tựu. Chúng ta học Phật ở giải môn ít nhiều đều có một ít nền tảng. Nghe kinh thời gian nghe nhiều rồi, đương nhiên càng nghe càng tốt. Thế Tôn đã làm ra tấm gương tu học tốt nhất cho chúng ta xem, nhất là tấm gương tốt cho người xuất gia. Cùng thời đại với Thế Tôn, cư sĩ Duy Ma thị hiện tấm gương tốt cho người tu hành tại gia. Chúng ta học Phật tổng hợp lại chính là hai hạng người này, hai loại xuất gia tại gia. Duy Ma hiện ra là thân cư sĩ. Ở trên kinh Phật tường tận nói với chúng ta, đó là Phật tại gia. Thích Ca Mâu Ni Phật là thị hiện Phật xuất gia. Không những giảng kinh nói pháp không hề gián đoạn, Thế Tôn giảng kinh nói pháp không hề gián đoạn, cư sĩ Duy Ma cũng có gián đoạn bao giờ đâu. Đối với tất cả chúng sanh, không chỉ là ngôn giáo, càng quan trọng hơn là thân giáo. Ngài đã làm được, chân thật là vì người diễn nói. Ngài làm được viên mãn, làm được cứu cánh. Cho nên phẩm này tựa đề đã nói chí tâm tinh tấn, chí thành đến cùng tột. Dùng lời hiện tại của chúng ta để nói, vô số tâm hành chí thành vô thượng. Đây là chúng ta cần phải học tập. Trên Kinh Phật thường nói, nhập đạo yếu ngôn, phát tâm di thủ, tu hành cấp dụ, lập nguyện cư tiên. Có nguyện, sau đó dùng hành thực tiễn. Thực tiễn đại nguyện của bạn. Cho nên phẩm này tiếp theo, mời xem kinh văn. Kinh văn ở cái đoạn thứ nhất, pháp tạng thịnh pháp. Khoa đề này chúng ta không cần phải nói, mọi người xem rồi đều rất tường tận. Pháp tạng tỳ kheo thuyết thử kệ dĩ nhi bạch Phật ngôn, ngã kim di Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật tất linh như Phật. Chúng ta xem đoạn kinh này trước. Câu phía trước là văn tổng kết, thuyết thử kệ dĩ, chính là nói 10 câu kệ phía trước. Sau khi nói xong, hướng đến Phật thịnh pháp. Bạn xem thử người ta dùng cái tâm trạng như thế nào. Ngã kim di Bồ Tát đạo không phải vì chính mình. Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham. Thiện tài mỗi lần tham phỏng thiện tri thức, trước tiên là hành lễ chí kính. Sau khi chí kính xong thì là tán thán. Đây đều là thuộc về lễ tiết, hiển thị ra chính mình đối với người. Người là thiện tri thức, tôn trọng đối với pháp. Người Trung Quốc chúng ta gọi là tôn sư trọng đạo, biểu hiện trong nghi thức thịnh pháp. Cái nghi thức này rất quan trọng. Đối phương xem thấy cử chỉ của bạn, lời nói của bạn, liền biết được bạn có thành ý tu học hay không. Nếu như bạn có thành ý tu học, họ nhất định sẽ nỗ lực giúp đỡ bạn. Nếu như thái độ của bạn biểu thị ngạo mạn, lời nói khéo léo không thật, ngôn ngữ ngôn từ rất đẹp, nói ra thì rất dễ nghe, thế nhưng người ta vừa nhìn bạn tuyệt nhiên không có thành ý. Vì thiện tri thức này đối với bạn cũng chính là rất khách sáo, rất lễ tiết, rất tán thán bạn mà không dạy bạn. Tại vì sao vậy? Vậy cũng là uổng phí. Bạn không có thành ý học, cho nên người ta không dạy. Do đó, nghi thức lễ kính hoàn toàn biểu thị tâm trạng cầu pháp của mình. Bạn nói xem quan trọng cỡ nào. Có lẽ cũng có người hỏi, cái thứ này tôi chưa có học qua, tôi không biết. Không cần phải học. Hành ư trung, trong tự nhiên hành ư ngoại. Người không có đi học, không có tri thức, lão ông, lão bà dưới quê, cả đời chưa thấy qua bên ngoài. Tâm thành kính của họ lưu lộ ở bên ngoài. Vấn đề là bạn có tâm thành kính hay không? Thế gian người có học vấn, người có kiến thức, vừa nhìn liền biết rõ, không cần phải hỏi. Thế gian người có đức hạnh đều có thể thấy ra được, huống hồ Phật Bồ Tát. Bạn làm sao có thể giấu được họ? Cho nên thiện tài sau khi lễ kính, câu nói thứ nhất liền trần thuật nguyện vọng của chính mình, nói con đã phát tâm Bồ Đề, không biết làm thế nào tu Bồ Tát Đạo, học Bồ Tát Hạnh. Đó mới thỉnh cầu thiện tri thức, từ bi khai thị. Việc thứ nhất bạn phải phát tâm. Tâm bạn không phát chính là bạn không có chí. Tu học của bạn không có phương hướng, không có mục tiêu, không có tông chỉ. Vậy người ta nói với bạn cái gì? Nhất định là trước tiên trần thuật chính mình đã phát tâm Đại Bồ Đề. 10 bài kệ phía trước của Tỳ Kheo Pháp Tạng chính là tường thuật Ngài đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Chính mình tu hành đã có thành tựu rồi. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát Đạo. Là Bồ Tát là chỉ độ chúng sanh, không vì chính mình. Vì Phật Pháp cửu trụ thế gian, vì thay thế chư Phật Như Lai phổ độ chúng sanh. Đây chính là vì Bồ Tát Đạo. Chủ này là then chốt tu học thành bại của chúng ta. Mấu chốt thành bại ngay chỗ này. Chúng ta cũng tu hành, không chỉ ngay đời này kiếp này, đồng tu học Phật đều có thể tiếp nhận. Người có đời quá khứ, có đời vị lai, quá khứ du thị, chúng ta chọn lời trên kinh Phật, lũy kiếp tu hành. Lũy kiếp tu hành, tu đến ngày nay vẫn là như thế này. Nguyên nhân này do đâu? Ngay trong đời quá khứ có rất nhiều bạn tu cùng tu học với chúng ta, bạn cùng chí hướng, họ đều đã thành Phật, đều làm Bồ Tát, đều siêu việt 10 pháp giới. Chúng ta vẫn đang luân hồi 6 cõi. Đây là tại vì sao? Không thể không biết. Chúng ta thực tế là mê hoặc điên đảo, khởi tâm động niệm, tự tư tự lợi, đều làm những việc tổn người mà không lợi mình, lầm tưởng rằng tổn người là có thể lợi mình. Làm gì biết được tổn người quyết định không lợi mình? Lợi người mới là lợi mình. Có mấy người hiểu được đạo lý này? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, hết lời khuyên bảo dạy dỗ chúng ta. Chúng ta nghe không lọt lỗ tai, không hề nghe hiểu. Đương nhiên, từ trước đến giờ, có khi nào y giáo phụng hành? Vẫn là tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Đây chính là tuy đã lũy kiếp tu hành, vẫn cứ phải luân hồi sáu cõi, không thể ra khỏi. Đương nhiên, ở chỗ này chúng ta xem thấy pháp tạng dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm. Phát chính là phát nguyện. Mục đích của người ta một lòng một dạ phải làm Phật, thủ nguyện tác Phật. Đây chính là thành tựu phát tâm vô thượng. Chúng ta không có chí khí này. Ở Trung Quốc, trong các đại đức về trước, chúng ta chỉ là ở trong đàn kinh xem thấy đại sư Huệ Năng. Ngài đến Hoàng Mai tham phỏng, Ngũ Tổ hỏi Ngài, ông đến đây làm gì? Ngài nói, con đến làm Phật. Cho nên Ngài liền thành Phật, như nguyện để thưởng. Ngày nay chúng ta đến đạo tràng này để làm cái gì? Từ trước đến giờ chưa từng nghe có người nói qua chúng tôi đến cái đạo tràng này để làm Phật. Không nghe nói, cho nên không làm được. Bạn không có ý làm Phật, bạn không có nguyện vọng làm Phật. Cho nên cổ đức mới nói tu hành cấp dụ. Tu hành gì cần gấp phải làm? Chính là lập nguyện, phải phát nguyện. Cho nên chúng ta vừa xem thấy trong kinh văn, vừa mở đầu, chính là tứ hoàng thệ nguyện. Phía sau, trong khoa đề nhỏ, học pháp môn đoạn phiền não thành Phật đạo độ chúng sanh. Chúng ta đổi một câu dễ hiểu hơn để nói. Bạn phải phát tâm thương yêu chúng sanh. Thương yêu tất cả chúng sanh. Tận tâm, tận lực, vô điều kiện giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây chính là tâm vô thượng chánh giác. Nếu như khởi tâm đồng niệm vẫn vì chính mình, ta cũng vì người khác, vẫn chưa quên mất đi chính mình, bạn trong giác vẫn còn mang mê, bạn vẫn chưa hoàn toàn giác ngộ, bạn không phải chánh giác. Chân thật giác ngộ phải đem mê tình đoạn tận mới được. Cái gì là mê tình? Ngã, tự tư, đó là mê tình. Ngã không có, tư tâm không có, khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, tâm của bạn mới xem là giác ngộ. Giác ngộ mới có thể được độ. Cái được độ này chính là nói bạn mới có thể cứu độ chính mình, bạn mới có thể giúp đỡ người khác. Cái gì nói cứu chính mình? Không còn luân hồi nữa. Công phu đó càng cao hơn một tầng. không còn ở mười pháp giới. Đó là vọng tưởng phân biệt của bạn đã đoạn tận. Sau khi đoạn tận, vì chúng ta muốn hỏi còn có phân biệt hay không, còn có chấp trước hay không. Cái thân thể này của chúng ta vẫn chưa rời khỏi thế gian này, còn cùng sống chung với đại chúng ở một nơi, cùng qua lại với mọi người, làm sao có thể không phân biệt, làm sao có thể không chấp trước. Nếu bạn quả nhiên không phân biệt, không chấp trước, thì còn có thể xem là một người hay sao? Người ta hỏi bạn, chỉ vào bạn, anh là ai? Không biết, thì thành ra thứ gì chứ? Bạn tên gọi là gì? Không hề biết, thì không được. Không biết cũng là một chấp trước, cũng là phân biệt. Bạn còn có thể lìa khỏi phân biệt chấp trước hay sao? Phải như Đại sư Vịnh Gia đã nói, sau khi giác ngộ, phân biệt diệt phi ý. Vậy thì đúng. Bạn nói, Phật có phân biệt hay không? Nếu Phật không phân biệt thì làm sao có thể giảng kinh cho bạn nghe? Không phân biệt thì không thể giảng kinh. Không chấp trước thì không thể giảng giới. Cho nên Phật cũng phân biệt, Bồ Tát cũng chấp trước. Thế nhưng các ngài phân biệt không phải là ý, không phải là ý nghĩa là gì? Không phải chính mình, không phải chính mình thì làm sao mà phân biệt chấp trước? Người khác họ phân biệt chấp trước, ta tùy thuận phân biệt chấp trước của họ. Trong lòng của chính ta đích thực là không có phân biệt chấp trước. Vậy thì đúng rồi. Đây là người Trung Quốc chúng ta gọi là hòa quang hồng trần. Thế Tôn nói ra, trong tứ nhiếp pháp, đồng sự nhiếp. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chính mình đích thực không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta muốn học Bồ Tát, cái phân biệt chấp trước đó là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái đạo lý này phải hiểu, đặc biệt là ở vào thời đại này. Chúng ta chính mình cần phải đem đời sống vật chất chính mình điều chỉnh đến mức độ thấp nhất. Cái gọi là ba bữa cơm được no, quần áo mặc được ấm, có một cái phòng nhỏ có thể che được mưa nắng, đủ rồi. Hưởng thụ trên vật chất phải hạ xuống đến mức thấp nhất. Đời sống tinh thần nâng lên cao. Đời sống tinh thần có thể nâng lên giống như chư Phật Bồ Tát. Đây chính là người giác ngộ. Người thế gian không giác ngộ, họ hoàn toàn tương phản. Đời sống vật chất của họ không ngừng nâng lên cao, trải qua xa xỉ hào hoa. Đời sống tinh thần thì hoàn toàn trống rỗng, không có. Nhiều nhất là ca vũ, dùng những thứ này để điều tiết, đó là những liều thuốc mê, đó là chất độc. Không hề có đời sống tinh thần. Chỗ này trong Kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương. Loại người này rất đáng thương. Người này sau khi thọ mạng hết rồi, thì đi vào ác đạo. Khi còn ở đời thì không có trí tuệ, không biết tu phước, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Sau khi chết đọa vào ba đường ác. Chúng ta ở trên kinh xem thấy Phật gọi là kẻ đáng thương. Cái ý nghĩa này chúng ta mới có thể thể hội được. Chân thật là đáng thương. Chỉ có chân thật giác ngộ mới chịu đoạn ác tu thiện, mới chịu tích công bồi đức, vĩnh thoát luân hồi, liễu thoát sanh tử. Người thông minh, người giác ngộ, lấy Phật làm thành tiêu chuẩn tu học của chúng ta, hướng đến Phật học tập, hướng đến Bồ Tát học tập, phải học được cho giống. Phía sau này nói tất linh như Phật, chính là học được rất giống. Mọi thứ đều giống như Phật, khởi tâm động niệm giống như Phật, lời nói giống như Phật, đời sống giống như Phật, làm việc giống như Phật, đối nhân xử thế tiếp vật, mọi thứ đều giống như Phật, tất linh như Phật. Học Phật mà học không giống như Phật, vậy thì học sai rồi, vậy thì không phải đang học Phật. Phật từ bi, từ bi dùng lời hiện đại mà nói chính là lòng yêu thương. Phật có lòng yêu thương, yêu tất cả chúng sanh, vĩ đại hơn thần nhiều. Bạn xem tôn giáo bên ngoài nói rằng thần ái thế nhân, động vật thì không có yêu, thực vật cũng không có yêu, cho nên đem hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của địa cầu phá hoại hết. Họ chỉ có yêu người mà. Bạn xem Phật vĩ đại dường nào, Phật từ bi tất cả, thương yêu tất cả chúng sanh. Chỗ này chúng ta cần phải học. Xem thấy những ghi chép trong kinh điển, hành trì cả đời của Thế Tôn, đối nhân xử thế tiếp vật, không chỉ thương yêu đối với tất cả động vật, thực vật cũng thương yêu. Trên giới kinh Phật giảng cho chúng ta, tỳ kheo thanh tịnh không đạp lên cỏ non. Bạn thấy cỏ mọc lên rất là xanh tốt, và những tâm dùng chân mà đạp lên chúng hay sao? Bạn những tâm mà đạp trên đầu chúng đi qua hay sao? Thế nhưng có khai duyên, không có đường đi, không đi qua đó thì không được. Gì thì được? Nếu có đường đi thì bạn nhất định phải men theo đường mà đi, bạn không được đạp lên cỏ non. Đi là nói rõ đối với thực vật, khoáng vật không có thương yêu bình đẳng. Sau khi có tâm yêu thương, bạn mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, thành thục chúng sanh. Đó mới gọi là học Phật. Học Phật phải có trí tuệ. Trí tuệ từ do đâu mà có? Ở trong giai đoạn hiện tiền này của chúng ta, nguồn gốc của trí tuệ chỉ có một biện pháp: nghe kinh, niệm Phật. Nghe kinh không niệm Phật khai trí tuệ rất chậm. Niệm Phật không nghe kinh, khai trí tuệ cũng chậm. Nghe kinh cùng niệm Phật hợp lại, khai trí tuệ liền nhanh. Thí dụ nói, bạn không phải làm theo như vậy, bạn khai mở trí tuệ phải 10 năm, nghe kinh khai trí tuệ cũng phải 10 năm, niệm Phật khai trí tuệ cũng phải 10 năm. Một mặt nghe kinh lại một mặt niệm Phật, 5 năm thì khai trí tuệ. Đến sớm hơn. Các vị phải nên biết, niệm Phật là tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền được chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên tâm thanh tịnh liền được Tam Bảo gia trì. Làm sao mà bạn không khai trí tuệ? Người không có trí tuệ luôn luôn là chính mình làm sai sự việc mà chính mình không biết, còn cho là mình làm việc tốt, còn cho là mình làm được rất nhiều công đức. Làm gì biết chính mình đang tạo nghiệp? Đây chính là ngu si. Ý nghĩa của ngu si là không thể phân biệt được chân vọng, đem cái thật làm giả, đem cái giả làm thành thật. Không thể phân biệt tà chánh, đem tà pháp sinh thành chính pháp, đem chính pháp sinh thành tà pháp. Thiện ác điên đảo, lợi hại điên đảo, đó gọi là ngu si. Đối với thị phi thiện ác lợi hại không thể phân biệt, loại người này rất nhiều. Sợ nhất là cái gì? Chính mình ngu si. Chính mình không có cái năng lực này. Có mấy người chính mình có thể rất bình lặng mà phản tỉnh suy xét thế xuất thế pháp, chân vọng tà chánh, phải quấy thiện ác lợi hại, chính ta có năng lực phân biệt được hay không? Nếu như chính mình không có năng lực phân biệt, đi tìm Phật. Phật ở đâu vậy? Phật ở trong kinh điển. Đi tìm Phật là đọc kinh, xem thử Phật làm như thế nào, Phật nghĩ như thế nào. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà thể hội. Buông bỏ đi vọng tưởng phân biệt của chính mình, tùy thuận theo giáo huấn của Phật. Đó là trước khi chúng ta chưa khai trí tuệ, phân biệt tà chánh phải quấy, tránh khỏi tạo tác tất cả ác nghiệp, tích công bồi đức, chỉ có một phương pháp. Cho nên người xưa thường nói, kinh không thể không đọc, pháp không thể không học. Đạo lý chính ngay chỗ này. Mời xem kinh văn phía sau. Nguyện Phật di ngã quảng tuyên kinh pháp, ngã đương phụng trì như pháp tu hành. Chúng ta phải học. Pháp tạng thị hiện để chúng ta xem. Chúng ta cũng có nguyện muốn làm Phật. Chúng ta cũng có nguyện hy vọng mọi thứ chúng ta đều có thể giống như Phật. đến chỗ nào để học? Nhất định phải thân cận thiện tri thức. Tỳ kheo Pháp Tạng vận may rất tốt, gặp được một thiện tri thức tốt, thế gian tự tại vương Như Lai. Vận khí của Ngài tốt, vận khí của chúng ta cũng không tệ. Ở chỗ này chúng ta nghe thế gian tự tại nói pháp với Ngài, chúng ta nghe rồi thì thế gian tự tại vương vì Ngài nói pháp cũng chính là vì ta nói pháp đó mà, có gì khác nhau đâu. Bạn có thể từ ngay chỗ này thể hội thông rồi, bạn liền biết được gặp duyên của Ngài thù thắng, chúng ta gặp duyên cũng thù thắng giống y như Ngài. Quyết không thua kém với Ngài. Cho nên cầu này là cầu pháp. Cầu Phật vì Ngài quảng tuyên kinh pháp. Tuyên chính là tuyên giảng. Hai câu phía sau rất quan trọng. Ngã đương phụng trì như pháp tu hành. Nếu như không có tâm trạng cầu pháp như vậy, Phật có nói pháp cho bạn nghe thì cũng không có ích gì. Bạn không có được lợi ích. Chúng ta muốn hỏi, không có được lợi ích, Phật có giảng hay không? Thực tế mà nói, bạn gặp được Khổng Lão Phu Tử, Ngài cũng không giảng cho bạn nghe. Chúng ta đọc được trong Luận Ngữ, Khổng Lão Phu Tử dạy học. Học trò phải thông minh, không được quá ngu. Người ngu quá thì ông không dạy. Cử nhất ngộ, bất dĩ tam ngộ phản. Khổng Lão Phu Tử liền không có hứng thú với người đó rồi. Thế nhưng Phật từ bi hơn nhiều so với Khổng Lão Phu Tử. Bạn không có thái độ tu học này, Phật vẫn là nói. Phật vì sao dạng nói vậy? Trồng vào A Lại Gia thức của bạn. Nghe không hiểu cũng giảng cho bạn nghe, làm không được cũng nói cho bạn nghe. Từ bi đến cùng tột. Thánh nhân thế gian không thể so sánh. Đó gọi là chân từ, bình đẳng từ bi. Cử nhất ngộ, bất dĩ tam ngộ phản. Đó là từ bi không bình đẳng. Cho nên Phật dạy chúng sanh, chúng ta mới thể hội được. Chúng ta phải học tập. Người không có thiện căn thì trồng thiện căn cho họ. Người đã có thiện căn, giúp cho họ thêm lớn. Người đã tăng trưởng rồi thì giúp cho họ chín mùi. Cho nên Phật nói pháp không có phân biệt, không chọn trí ngu. Chân thật làm đến được giáo dục không phân biệt. Mười pháp giới, tất cả chúng sanh đều được giáo huấn của Phật. Chúng ta mới xem thấy được sự vĩ đại của Phật. Phật Đà khiến người tôn kính, đi có đạo lý. Chỗ này chúng ta cần phải học tập. Hơn nữa chúng ta càng cần phải nên học tập. Tinh thần Pháp Tạng cầu Phật, đó chính là phụng trì như pháp tu hành. Bồ Tát Phổ Hiền giảng cúng dường. Trong cúng dường điều thứ nhất, như pháp tu hành cúng dường. Cái ý này chính là Phật dạy thế nào, chúng ta phải làm thế nào. Quyết định không trái phạm, thành thật, trung thực, phụng hành, trì, bảo trì, không mất. Không phải là một ngày, hai ngày thì giải đãi, thì phóng dật, không phải vậy. Mãi mãi có thể giữ gìn. Làm gì mà không có thành tựu chứ? Đó mới là học trò chân thật. Một vị thầy giáo tốt gặp được học trò như vậy phải xem như là bảo bối. Nhà Phật nói pháp khí, đây là pháp khí chân thật. Vị thầy giáo này có được của báo rồi, đạo có người truyền thừa, có thể truyền tiếp nối rồi. Lý Hoằng Pháp Lợi Sanh mà nói, quan trọng nhất cũng không ngoài tiếp nối huệ mạng Phật, đời sau có người. Việc này là quan trọng nhất, còn quan trọng hơn giảng kinh nhiều. Bằng giảng kinh giảng được rất hay, sau khi chết rồi không có người tiếp nối. Cho nên giáo học còn quan trọng hơn so với giảng kinh nhiều. Khiến Phật Pháp đời đời nối nhau, không ngừng phát triển, quảng lợi chúng sanh. Việc này quan trọng hơn chính mình giảng kinh rất nhiều. Vậy thì ngay trong quá trình giảng này, thực tế mà nói, giáo học tiếp nối vẫn cứ là đang cầu học. Nên gọi là sư chất đạo hợp, giúp nhau thành tựu. Đến chính mình có được thành tựu rồi, Phật Pháp chúng ta gọi là tu hành chứng quả. Ở trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, ở tông môn là minh tâm kiến tánh. Vào lúc này truyền pháp là quan trọng hơn hoằng pháp. Chúng ta lấy một đời mà nói, ngay đời này giai đoạn thứ nhất là cầu pháp, giai đoạn thứ hai là hoằng pháp, giai đoạn thứ ba là truyền pháp. Như vậy công đức mới viên mãn. Cho nên ngay chỗ này, như pháp tu hành thì rất là quan trọng. Chúng ta ngay đời này có thể thành tựu hay không, then chốt ở câu này. Như pháp, như pháp gì vậy? Y theo trên bộ kinh này đã nói thì là đủ rồi. Trên bộ kinh này từ đầu đến cuối đã nói, mỗi câu mỗi chữ bạn đều tường tận, bạn đều có thể thực tiễn nó, đều có thể làm đến được. Đó chính là như pháp tu hành. Không những có thể làm được, thường hay gìn giữ không mất. Cũng dùng những lời này khuyên bảo người khác, đây chính là tự lợi lợi tha, thì bạn đang hành Bồ Tát đạo rồi. Khi bạn nói pháp là hành Bồ Tát đạo, khi không nói pháp cũng là hành Bồ Tát đạo. Nói im lặng động tịnh đều không lìa khỏi, đi gọi là phụng trì. câu kinh văn phía sau, bạc chư cần khổ sanh tử căn bản. Câu này là đoạn phiền não. Phía trước là học pháp môn. Học pháp môn, chúng ta đều có cái ý nguyện, đều rất là ngưỡng vọng. Thế nhưng đoạn phiền não, vấn đề liền xảy ra. Không những không độ được phiền não, còn bị phiền não độ đi. Chủ này nói được rất hay. Phiền não là cái gì? Cần khổ sanh tử căn bản. Đối với căn bản sanh tử, bạn sức phấn đấu, bạn rất nỗ lực, bằng mỗi niệm đều không quên. Cái gì là sanh tử căn bản? Tự tư tự lợi, tham sân si mạng, bạn lúc nào thì quên hết được đó. Có phải là bạn mỗi ngày đều rất nỗ lực, rất phấn đấu và tu tham sân si, tu phải quấy nhân ngã, tu tham sân si mạng, bạn làm những thứ này, những thứ này là gốc khổ, là căn bản sanh tử sáu cõi luân hồi. Vì bạn có cách nào không? Bồ Tát ở chỗ này dạy chúng ta, bạn phải nhổ tận gốc cội rễ của sanh tử, phải giác ngộ, quyết định không thể nào còn làm nữa. Nếu chân thật chịu nhổ sạch các gốc khổ sanh tử, xin nói với các vị, thì bạn chân thật giác ngộ rồi. Nếu như bạn còn tùy thuận theo phiền não, còn tùy thuận theo tập khí, bạn vẫn là mê hoặc điên đảo, bạn chưa có giác ngộ. Cho nên chính chúng ta mỗi ngày phải phản tỉnh. Khổng Tử nhà Nho dạy học đều chú trọng mỗi ngày phải nên có 3 lần phản tỉnh. Ông nói là 3 việc. Nhà Phật sám hối chính là phản tỉnh. Cho nên Tịnh Tông chúng ta thời khóa sớm tối, thời khóa sớm tối, chúng ta chọn buổi tối đọc kinh văn. Quyển kinh này là từ 32 đến 37. Đoạn kinh văn này là nói cái gì? 5 giới 10 thiện. Chính là câu này giúp chúng ta bạc trừ cội gốc phiền não. Nếu bạn muốn bạc trừ, trước tiên bạn phải nhận biết nó. Ngày nay chúng ta vẫn cứ tùy thuận phiền não, hay nói cách khác, chúng ta vẫn chưa nhận biết rõ ràng đối với bản chất của phiền não, vẫn còn xem nó là bạn tốt, vẫn còn mỗi niệm không chịu rời xa nó, không biết được nó là một người xấu, không biết được nó đã tổn hại rất lớn đối với chúng ta. Nhận biết không rõ ràng, phía trước đã nói qua với các vị, không có năng lực phân biệt thiện ác, không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt phải quấy, không có năng lực phân biệt lợi hại. Chúng ta chính mình ngu si. Hãy subscribe.